Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, bại canh. 2. Tia chớp màu xanh lam, lóe lên đen nhánh dưới bầu trời mỗi một xó xỉnh, to đại lôi thần bên người lơ lửng lôi điện, nổ ầm chói tai, lôi thần chi trùy khuấy động phong vân, thiên không biến thành một đạo xoay tròn vòng xoáy. Uyển nếu lỗ đen, lôi thần mở ra hai tròng mắt, lôi điện ngưng tụ thân hình, trong ánh lấp lánh, hắn đã công kích, ầm, một búa đi xuống, thiên không yên tĩnh, sở hữu mây đen giờ khắc này tản đi, còn lại một chút lôi điện lam sắc, chậm chạp tiêu tan, sẽ phải tiêu tan một khắc kia, lôi điện trở nên cuồng bạo, mãnh liệt, một tiếng ầm vang, đánh vỡ yên lặng, lôi thần biến mất, bằng không bạo nổ. Tại trong sấm sét giữa, một cái bóng dần dần thăng không, cách xa mặt đất 50 mét khoảng cách, hắn huy động cánh, phiến động, lôi thần Hana này lạnh lùng nhìn phía dưới, hai tròng mắt tất cả đều là lam sắc quang hoa, hắn đang giễu cợt, hắn tại miệt thị thương sinh, không biết chết nhân loại sống, vĩnh viễn không biết thần kinh khủng, lôi thần uy nghiêm không phải một cái tiểu phàm người có thể không vâng lời. Thần, không thể xâm phạm, ngón tay chỉ thiên không. Hắn ngạo nghễ tuyên ngôn. Thần, không thể xâm phạm. Thần, không thể khinh nhờn. Thần, thương hại chúng sinh. Có thể thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào định khiêu khích bọn họ. Người, sát tâm lên, lôi đình hạ xuống, là trừng phạt địch nhân. Bọn họ không tiếc giết chết tất cả mọi người. Đây chính là bọn họ thần. Cao cao tại thượng thần. Lôi điện đánh sau đó, trên đảo đã không thấy được sinh vật cái bóng, khắp nơi cháy đen, khói đen mờ mịt, lồi lõm mặt đất, cây cối thiêu hủy, một mảnh hỗn độn, giống như thế giới tận thế hòn đảo, chung quanh trên biển, một mảnh thi thể, nước chảy bèo trôi, thần, không thể xâm phạm, giống vậy lời nói từ trong miệng hắn nói ra, tràn đầy coi rẻ, lạnh lùng, vô tình, phế tích bên dưới. Một bóng người đứng, hai tay che chở đầu, thân thể cứng ngắc bất động, nước sơn hắc khí tức không ngừng tràn ngập, thân thể động một cái, quần áo thay đổi thành cho tàn, tung bay theo gió, tóc đi rất nhiều, trong ngực thánh kinh, không chịu nổi công kích, hồn nhiên biến thành màu đen cho bụi, Kuma trợn mở con mắt, mơ hồ trước mắt, mơ hồ thế giới, hắn một khắc kia, cảm nhận được khí tức tử vong. Lôi thần chi trùy, lực công kích cường hãn tới cực điểm. Thân thể của hắn vậy mà không chịu nổi. Thiếu chút nữa sụp đổ. Ào ào, cuối cùng là chịu đựng nổi. Hưởng lôi quả thực, không hổ là vô địch quả thực. Kuma nỉ non một câu. Đối với, đúng, hưởng lôi quả thực kiêng kỵ sâu hơn. Tùy tiện một người, một con gà, ăn một viên nghịch thiên quả thực. Thực lực mạnh nổ, thân thể không nhịn được bao lâu. Trở lại mấy đạo như vậy công kích, sợ rằng thật đi, bất quá, hắn cũng không chịu nổi, trên trán bốc lên xuất mồ hôi, thân thể đang run lên bần bật, mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, nhìn kỹ, hắn da thịt đang run rẩy, huyết dịch nhanh chóng lưu động, hơi thở đậm đà, không thở được, hắn thể lực theo không kịp, đây là hắn nhược điểm, người cũng không chịu nổi đi, như vậy công kích. Xem ra không thể vô hạn thi triển. Kuma thấy cơ hội. Không sai. Người này thể lực so ra kém Kuma thân thể. Vô luận là điểm nào, cũng không sánh nổi. Đánh bại hắn, liền muốn từ một điểm này lên đường. Kuma híp mắt lại đến. Theo dõi hắn, trong lòng lạnh ý sâu hơn. Còn sống, lôi thần Hana này há mồm ra. Tên nhân loại này lại có thể tại mạnh như vậy độ công kích bên dưới. Sống sót, lôi thần chi trùy nhưng là hắn lực công kích cường hãn nhất một chiêu. Sử dụng ra một chiêu kia, thân thể của hắn gánh vác rất lớn. Đã không cách nào nữa tới mấy chiêu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma. Lôi thần Hana tư khai mới suy nghĩ còn lại công kích. Hắn có phải hay không là đang diễn trò. Trên thực tế hắn đã miệng cọp gan thỏ. Dò xét, bất ngờ tới. Phích lịch, lôi điện thông qua ngón tay. Phóng tới, Kuma giơ tay lên, cứng ngắc động tác, hết sức yếu ớt. 3. Lôi điện rơi xuống đất. Kuma cũng không thèm nhìn tới. Trang Nghiêm cười to. Không dám đi xuống sao? Ta đứng bất động, chấp ngươi một tay. Phách lối lời nói để cho lôi thần Hana này sững sờ. Người này chẳng lẽ đã đến cực hạn, tại đe dọa ta. Càng nghĩ càng thấy phải là hắn lôi thần chi chùy, không thể nào một chút tác dụng không có. Đúng, hắn nhất định là tại Trang muốn làm ta sợ. Hừ, giảo hoạt nhân loại, cho là như vậy ta liền bị trúng chiêu sao? Thần, không e ngại bất luận kẻ nào. Thần, dũng mãnh vô địch, ánh mắt trở nên ác liệt. Người đã tự tìm chết, không oán được hắn. Bàn tay nâng lên, năm ngón tay khép lại. Lôi điện lóe lên đầu ngón tay. Tiểu tử, tiếp bị trừng phạt đi. Năm nói lôi điện ánh sáng xuyên qua hư không. Cuồng bạo mà tới. Kuma khổ sở cười một tiếng. Như vậy cũng không dưới tới sao? Hắn còn đang thử thăm dò. Không sai. Kuma nhìn ra nội tâm của hắn tại cố kỵ. Sợ hãi Kuma tính kế hắn. Cũng sợ hãi người này có phải hay không là đang ngồi xạo lên tương đương. Khoảng cách xa công kích. Cực kỳ có nhất dùng. Phốc mắng. Kuma miễn cưỡng ăn chiêu tiếp theo. Không có chống cự. Không có giơ tay lên. Vì để hắn đi xuống. Là câu dẫn hắn. Kuma không được không làm như vậy. Máu tươi nhiễm đầy đất. Màu đỏ. Một bãi màu đỏ máu tươi. Hắn hộc máu. Hắn giả bộ. Không sai. Hắn khẳng định giả bộ. Trong lòng sống động ý tưởng. Không ngừng xuất hiện. Đi xuống. Vẫn là. Không đi xuống. Cánh vung động một cái. Muốn đi xuống. Hana này rất lo lắng. Vạn một. Ta muốn dò xét một lớp. Xem hắn đến cùng phải hay không giả bộ. Cẩn thận. Lo lắng. Hắn không dám khinh thường. Vạn nhất âm trong rãnh lật thuyền. Coi như không đẹp. Cường giả chiến đấu. Một điểm nhỏ sai lầm nhỏ. Sẽ tạo thành to lớn hối hận. Hai tay khép lại. 10 ngón tay trên nhảy sống động lôi điện. Mỗi một đạo tràn đầy đáng sợ năng lượng. Tụ tập. Tụ tập. Năng lượng tại hội tụ. Tụ thành một chút. Hắn chỉ Kuma. Hét lớn một tiếng. Nhân loại. Ăn ta một chiêu. Một chiêu này. Cho ngươi sở hữu âm mưu quỷ kế bể tan tành. Ta chính là thần. Không thể tính kế thần. Phốc mắng. Phốc mắng. Liên tục hai búng máu tươi. Hắn quỳ xuống lại. Thân thể run rẩy kịch liệt. Mỗi một lần run rẩy mang đến to lớn thống khổ. Ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Thống khổ bộ dáng đưa tới lôi thần Hana này đến gần 50m, 40m, 30m thời điểm. Hắn dừng lại. Hai tròng mắt to lớn nhìn chằm chằm Kuma. Mang theo nghi hoặc, lo âu. Hắn vạn nhất là tại tính kế ta. Ta làm sao bây giờ? Gặp qua Kuma tốc độ. Hắn rất lo lắng. Đổi thành những nhân loại khác. Hắn không chút nghĩ ngợi thẳng tiếp theo. Tên nhân loại này. Cho hắn uy hiếp rất lớn. Nhân loại. Ngươi đang ở đây các loại. Chờ. Lão tử sao? Kuma không lên tiếng. Cúi đầu. Hộc máu. Hắn tại xúc lực. Chờ đợi một chiêu. Cái này lôi thần Hana này quá đáng cẩn thận. Không cho hắn một chút vết thương chí mệnh. Chính mình còn thật bất hảo chịu. Hệ lô gia ác ma quả thực hưởng lôi quả thực. Có thể nguyên tố biến hóa. Tốc độ vô địch. Lực công kích cuồng bạo. Cường hãn. Đại chiêu càng là phạm vi tính công kích. Không cách nào trốn. Chống lại cái này loại đối thủ. Phải cẩn thận tính kế. Dĩ vãng một chiêu hủy diệt. Đã không có tác dụng. Gần thêm nữa một chút. Chỉ cần một chút. Ta là được rồi. Chấm ngoặc kép. Khoảng cách quá xa, Kuma không có lòng tin có thể công kích được hắn. Đến gần một chút, hắn có 100% lòng tin có thể báo thù. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.